Nhân sinh hung hãn, chương 164, tình huống không phải như thế à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên, quan sát truyền trực tiếp khán giả các bằng hữu. Lâm Đại Sư đang sờ đế hồ cửa điện tử vân tay. Hiện ở không khí của hiện trường rất nặng nề. Trọng Tổng mặc dù đối với sản phẩm của mình rất tin tưởng. Nhưng giờ khắc này hắn cũng không thể không lộ ra vẻ sốt sắng. Bởi vì bây giờ mở khóa người chính là Lâm Đại Sư. Phóng viên, Lâm Đại Sư thực sự là đa tài đa nghệ. Đoán mệnh lợi hại, bánh cầm tay lợi hại, võ thuật Trung Hoa cũng lợi hại. Bây giờ lại liền mở khóa đều lợi hại như vậy. Chỉ là không biết đế hồ cửa điện tử vân tay có hay không có thể đem Lâm Đại Sư chống lại. Phóng viên, xin hỏi Lâm Đại Sư, ở video bên trong, người lấy tay đem đế hồ cửa điện tử vân tay chụp mở. Là không phải là bởi vì đế hồ cửa điện tử vân tay chất lượng. Phát hiện vật phẩm lụm, không tốt, Trọng Tổng nghe được phóng viên hỏi vấn đề này. Nội tâm ngưng lại, hắn dám thề với trời. Cái môn này chất lượng tuyệt đối không có một chút vấn đề. Vật liệu chọn đều là tốt nhất. Chưa bao giờ ăn bớt nguyên vật liệu. Lâm Phàm chuyển qua đầu cười nói. Làm sao có khả năng không được. Nếu như là một loại cửa đồng. Ta cũng sẽ không phí lớn như vậy sức lực. Trọng Tổng này đế hồ cửa điện tử vân tay tài liệu xác thực rất tốt. Tuy rằng ta chưa quen thuộc những này cửa đồng. Thế nhưng cùng ta gặp qua cửa đồng đem so sánh đứng lên. Này đế hồ cửa điện tử vân tay vật liệu, có thể nói là đứng đầu. Trọng Tổng sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ cảm kích. Hắn đúng là không nghĩ tới Lâm Đại Sư lại vẫn tán dương hắn cửa đồng chất lượng. Này ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Lấy Trọng Tổng xã hội trải qua đến xem. Ở vào thời điểm này, người bình thường đều sẽ làm thấp đi đối thủ một cái. Do đó đề cao mình. Nhưng là Lâm Đại Sư nhưng không có. Này để Trọng Tổng đối với Lâm Đại Sư ấn tượng. Thật to đổi cái nhìn. Trực tiếp trong phòng. Ồ, tại sao ta cảm giác tình huống này có chút không đúng đây? Lâm Đại Sư thật giống đang khen ngợi đế hồ cửa điện tử vân tay a, ha ha. Các ngươi biết cái gì? Đây không phải là khen, mà là ở ăn ngay nói thật mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng Lâm Đại Sư giống những khác những người kia giống như. Chỉ biết là làm thấp đi người khác do đó nâng lên người của mình a. Không biết Lâm Đại Sư có thể hay không giải tỏa. Mặc dù biết Lâm Đại Sư giận quay phim lại. Nhưng này bằng kỹ thuật. E sợ còn có chút nguy hiểm a. Lúc này, Lâm Phàm cầm lấy công cụ. Một cái thật dài mở khóa cánh tay. Sau đó đem trên cửa mắt mèo vặn mở, từ trong mắt mèo nhét vào. Trọng công ty chính sản phẩm rất tốt, ở một ít chi tiết nhỏ trên xử lý đều rất tốt. Cũng sắp mỗi bên loại khả năng tính đô quay mũi. Một loại này loại mở khóa cánh tay từ mắt mèo bên trong nhét vào. Cơ bản 10 cửa có 9 cái cửa đều có thể từ nội bộ đánh mở. Thế nhưng này đế hồ cửa điện tử bên trong nhà tay cầm. Thiết kế thành hình bầu dục. Một là có thể phòng ngừa sủng vật chó mở cửa. Hai là có thể ngăn chặn này loại mở khóa cánh tay từ trong nhà mở khóa. Trọng Tổng lúc này nở nụ cười. Lúc đó nghiên cứu chế tạo sản phẩm thời điểm. Hắn chính là cân nhắc đến rồi khả năng này. Bởi vậy đem bên trong nhà tay cầm thiết trí thành hình bầu dục. Có thể lẩn tránh khả năng này phát sinh. Giờ khác này bị Lâm Đại Sư nói ra khen một phen. Trong lòng cũng rất cao hứng. Các phóng viên ghi chép hình ảnh trước mắt. Đồng thời trừng mắt nhìn. Cảm giác hiện tại tình huống này có chút kỳ diệu a, này thật giống không phải lại mở khóa. Hình như là đang khen ngợi đế hồ cửa điện tử vân tay a. Trực tiếp, CMN. Này động tác võ thuật cũng quá nhiều đi. Ta còn lần đầu tiên nghe nói có thể từ mắt mèo mở khóa a. Này nếu không phải là nhìn lần này trực tiếp, ta e sợ cũng không sẽ nghĩ tới chỗ này a. Này đế hổ, cửa điện tử vân tay cũng không giống là internet, nói như vậy không còn gì khác à. Các người có cảm giác hay không, tình huống bây giờ thật giống nơi nào có gì đó không đúng à, không có không đúng à, ta nhìn hết sức sung sướng à. Lâm Phàm đem mở khóa cánh tay thả xuống. Sau đó cầm lấy một bên xả nước súng. Trực tiếp giải thích, giống cửa điện tử bên trong đều là mạch điện liên tiếp. Bởi vậy sợ nhất chính là nước. Bởi vì nước có thể phá hoại bên trong con đường. Có thể để mạch điện đường ngắn. Do đó tự động mở khóa. Thế nhưng ta phát hiện đế hồ cửa điện tử bịt kín rất mạnh. Coi như là xả nước súng. Cũng vô dụng, xả nước súng đánh mở. Quay về cửa điện tử khóa mặt bên trùng kích. Thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Các ngươi nhìn, ngón này văn quang điểm vẫn sáng. Biểu thị bên trong không có bị bất luận ảnh hưởng gì. Trọng tổng e sợ ở đóng cửa phong kín phương diện cũng xuống không ít công phu a, đúng không? Trọng tổng, vẫn đứng ở nơi đó. Trọng tổng lập tức gật đầu. Theo rồi nói ra. Đúng đấy, liền kỹ thuật này, trong công ty nhân viên kỹ thuật nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Cuối cùng mới tìm được này loại kín gió biện pháp, có thể ngăn chặn xả nước súng phá hoại bên trong mạch điện. Hắn cảm giác Lâm đại sư không hổ là đại sư. Vẻn vẹn nhìn, đều có thể nhìn ra đế hồ cửa điện tử vân tay kỹ thuật ở chỗ đó. Lâm Phàm cười nói, sau đó cầm lấy một bên điện giật súng. Cửa điện tử không chỉ có sợ nước, hơn nữa còn sợ điện. Này đế hồ cửa điện tử vân tay mặc dù là không lỗ. Thế nhưng điện giật súng nhưng là có thể phá hoại trong đó đường bộ. Bất quá căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, ta phát hiện đế hồ cửa điện tử ở ngăn cách ngoại bộ điện giật phương diện làm rất lớn nỗ lực. E sợ cái này cũng là đế hồ cửa điện tử một cái mấu chốt tính kỹ thuật. Có thể ngăn cách điện giật thương xung kích. Ở kính phía trước, Lâm Phàm đánh mở điện giật súng. Quay về tay văn nghiệm chứng cái kia màn hình điện mấy lần. Các ngươi nhìn tay văn màn ảnh đèn vẫn sáng. Liền biểu thị không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Liền hạng kỹ thuật này, e sợ ở quốc nội chính là thế giới. Đều thuộc về đứng đầu. Trọng tổng các ngươi nghiên cứu loại kỹ thuật này, e sợ cũng phí đi không thiếu thời gian đi. Trọng tổng hiện tại càng ngày càng kích động. Cảm giác đây là gặp chi kỳ a, sau đó vỗ đùi. Hướng về Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Lâm đại sư, người ánh mắt quá độc ác. Loại kỹ thuật này lúc đó chúng ta nghiên cứu 6 tháng. Cuối cùng vừa nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa còn thân thỉnh quốc gia độc quyền. Hiện ở quốc nội, chỉ chúng ta đế hổ nắm trong tay bực này kỹ thuật. Làm bạn ở trọng tổng bên người công nhân, cũng đều tự hào giơ lên đầu. Đây chính là bọn họ nỗ lực đi ra kết quả. Bây giờ bị Lâm đại sư khen. Bọn họ cũng là rất tự hào a. Các phóng viên trừng mắt nhìn. Đột nhiên cảm giác này không khí của hiện trường thật giống thay đổi có chút không giống. Còn trong nơi này không giống nhau còn thật bất hảo nói. Nhưng luôn cảm giác hiện tại càng giống như là đế hồ cửa điện tử kỹ thuật triển lãm trực tiếp biết. Hơn nữa từ nhân sĩ chuyên nghiệp Lâm đại sư. Tự mình giải thích, trực tiếp, CMN, ta bây giờ mới phản ứng. Này cái quái gì vậy, ở đâu là tinh tướng a? Đây quả thực là Lâm đại sư cùng đế hồ cửa điện tử giữa lẫn nhau thổi phồng a, ta đi. Ta cũng phát hiện, đây là ngươi khen ta kỹ thuật giỏi. Ta khen ngươi ánh mắt độc tiết tấu. Ngứa trứng, che mặt khóc giống, là ta muốn quá tốt đẹp. Nguyên vốn còn muốn cố gắng nhìn một chút Lâm đại sư làm mất mặt đây. Nhưng bây giờ là lại nhìn song phương lẫn nhau tinh tướng. Hơn nữa đựng còn thiên y vô phùng. Không hề có một chút kẽ hở a, rời à, nghe xong Lâm đại sư giải thích. Ta đều muốn đem nhà cửa cho thay đổi. Đổi Lâm đại sư thổi phồng đế hồ cửa điện tử. Cái kia chút ngồi đợi đế hồ cửa điện tử vân tay bêu xấu cửa điện tử xưởng nhóm. Cũng đều trợn tròn mắt. Này tình huống thế nào? Nói xong 10 phút mở cửa đây. Sao bây giờ biến thành tính kỹ thuật phân tích? Trong nơi này sẽ để đế hồ cửa điện tử vân tay trên lưng dư luận. Do đó hạ thấp thị trường số lượng A. Đây hoàn toàn liền là đang khen đế hồ cửa điện tử chỗ tốt A, cách chương.